Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1831, manh mối bất ngờ, 2. Đáy lòng Hứa Thanh đóng băng lạnh lẽo. Lúc ở Nam Hoàng Châu, hắn đã biết có một tổ chức, bọn họ cúng bái tàn. Diện, sùng bái tàn diện, càng tự xưng là tín đồ. Sau khi đi tới Hoàng Đô đại vực của nhân tộc, hắn lại lần nữa nghe nói về tổ chức này. Hiểu ra giáo lý của đối phương ngoài thờ phụng tàn diện ra, càng không ngừng tìm kiếm cái gọi là thần tử. Sau khi tìm được, bọn họ sẽ từng bước xâm chiếm thần tử, dùng loại phương thức này, để bọn họ càng tiếp cận thần mà bọn họ thờ phụng hơn. Đồng thời, hắn thông qua lời giới thiệu của An Hải công chúa, cũng biết tổ chức này không chỉ là một trong 10 thế lực lớn siêu cấp của nhân tộc, mà ở tộc đàn khác, cũng đều như vậy. Nó trải rộng đại lục vọng cổ, dường như bên trong mỗi một tộc đàn, đều có giáo chúng, chân lý chi ngôn. Hứa Thanh thì thào, thân thể chậm rãi lột xác, hình thái thần linh tầng thứ ba. Dần dần tiêu tán, sự u ám xung quanh và thay đổi đối với thế giới cũng nhanh chóng mơ hồ. Cho đến cuối cùng, khi bản thể của Hứa Thanh hiển hiện, hết thảy đều đã khôi phục như thường. Chỉ có loạn thạch dưới chân. Chứng minh tình cảnh lúc trước quả thực đã từng xuất hiện. Lại thêm, tóc của hắn xuất hiện màu tím, dường như hình thái thần linh tầng. Thứ ba này hiện ra, cuối cùng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn. Cũng chính vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng rít, bóng dáng người áo bào xám chạy nhanh đến sau lưng Hứa Thanh. Biểu cảm của hắn rất cuồng nhiệt. Nét mặt lộ vẻ thành kính, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự hoảng sợ trước nay chưa từng có. Hắn quỳ xuống lạy về phía Hứa Thanh, lớn tiếng mở miệng. Vấn an chủ nhân, có một câu, tiểu nhân đã sớm muốn nói với ngài. Hôm nay mượn nhờ thân này, ta muốn bày tỏ chân tình của mình. Chủ nhân, ngài là một vị chủ nhân khiến người khác kính ngưỡng, một vị chủ nhân tràn ngập trí tuệ và tài năng của ngài khiến cho tiểu nhân cảm thấy rất tin tưởng và nương nhờ. Dưới sự lãnh đạo của chủ nhân, ta không ngừng trưởng thành và tiến bộ, cảm thấy rất an tâm, thoải mái, yên tâm. Tiểu ảnh lớn tiếng mở miệng, biểu lộ chân thành tha thiết, chỉ là ánh mắt không thuộc về nó lại càng ngày càng kinh hãi hơn. Trong đêm tối, Hứa Thanh đứng ở phía trước, tóc dài màu tím nhạt phấp phới theo gió. Bóng dáng áo bào xám sau lưng hắn cuồng nhiệt lễ bái. Đi thôi, về Hoàng Đô. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, bước lên phía trước, đạp bóng đêm đi xa. Không. Thời gian trôi qua, cách ngày thi đấu giữa trường phái Dị Tiên và trường phái Dung Thần đã từng ước định, còn có một ngày. Hoàng Đô nhân tộc, trong khoảng thời gian này nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế theo quận thủ quận Thiên Chiêu đưa tới viên đạo chủng kia làm chứng cớ, gió bão lập tức sắp giáng lâm. Thế là, trong sự bình tĩnh trước cơn bão táp này, bầu không khí Hoàng Đô giả dối quỷ quyệt, khó mà nắm lấy. Tất cả mọi người đều đang quan sát. Quan sát nhân hoàng, quan sát trường phái Dị Tiên. Trường phái Dị Tiên, cho dù ở tại Thái Học hay bên ngoài Thái Học, đều ở trong cơn bão, càng bởi vì bị phong tháp, cho nên sự náo nhiệt trước kia tựa như phù dung sớm nở tối tàn, một lần nữa trở về dáng vẻ trong quá khứ. Gần đây người tu hành thuật pháp của trường phái Dị Tiên cũng đều tự đi giày vò, không dám lộ thân phận ra ở bên ngoài. Nhìn từ bề ngoài, thế lực khắp nơi dường như cũng đang chờ pháp chỉ của nhân hoàng. Cũng có thể tưởng tượng ra thời khắc pháp chỉ này truyền xuống, khả năng cực cao là trường phái Dị Tiên sẽ rớt xuống ngàn trượng, thế khôi phục bị đổ sụp, thậm chí còn không bằng cả lúc xuống dốc trước kia. Ít nhất trước kia xuống dốc còn có thể nói là bị thời đại đào thải, mà bây giờ nếu liên quan đến việc rút hồn mấy trăm vạn nhân tộc để tu hành, lại bị đặt trên mặt bàn, bị cả nhân tộc chú ý. Như vậy, đây chính là tội lớn của nhân tộc. Đặc biệt là, chứng cứ dường như vô cùng xác thực. Cho tới thời khắc ngày thi đấu ước định của trường phái Dung Thần và trường phái Dị Tiên đến, pháp chỉ của nhân hoàng được vạn chúng chờ đợi. Truyền ra từ Hoàng Cung. Tạm thời cởi bỏ phong ấn bạch tháp của trường phái Dị Tiên, đồng ý luận đạo cùng trường phái Dung Thần tự chứng minh. Pháp chỉ này khiến rất nhiều người bất ngờ, đồng thời cũng ở trong dự đoán của rất nhiều người. Trường phái dị tiên tồn tại trong năm tháng lâu đời. Thời gian thái học thành lập đến nay chính là vòng tuổi trường phái ấy sừng sững, mà từ xưa đến nay tu sĩ nhân tộc tu hành công pháp của trường phái dị tiên cũng rất nhiều. Dù sau này đã xuống dốc, nhưng trong năm tháng dài dằng dặc này, trường phái dị tiên đã sớm tồn tại mối quan hệ thiên ti vạn lũ với thế lực khắp nơi. Trong nhân tộc, cũng có quá nhiều tình cảm hương hỏa mà người ngoài không biết được. Có thể tưởng tượng, pháp chỉ này truyền ra, nhất định ẩn chứa ván cờ của nhiều phía. Đây là chuyện dưới mặt bàn, người tầm thường không thể biết được. Tóm lại, trường phái dị tiên thiêu đốt tình cảm hương hỏa của mình tích lũy từ khi thành lập cho đến nay, cuối cùng ở thời khắc mấu chốt này, đổi lấy một cơ hội cho chính mình. Cơ hội chứng minh bản thân trong sạch. Thế là một ngày trước khi luận đạo này, đang lúc hoàng hôn, cửa lớn của Bạch Tháp trường phái dị tiên bên trong thái học, chậm rãi bị đẩy ra, phái chủ trường phái dị tiên bị nhốt ở bên trong cuối cùng được cởi bỏ phong ấn, bóng dáng hắn xuất hiện ở nơi đó. Trong thời gian nửa tháng, ánh mắt của hắn rõ ràng càng tang thương hơn. Giờ phút này hắn đứng ở đó, nhìn đầu đường thái học, giữ im lặng. Mà học sinh bên trong thái học, sau khi chú ý tới cảnh tượng này, cũng đều quan sát từ đằng xa. Nét mặt mỗi người đều rất phức tạp, có chán ghét, có cảm thán, có phẫn nộ, có chần chờ. Đủ loại suy nghĩ, tùy từng người mà khác nhau. Hồi lâu, phái chủ xoay người, một lần nữa ngồi trong hành lang bạch tháp của trường phái dị tiên, yên lặng chờ đợi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1832, khóa chặt ngọn nguồn. Cho đến thời gian từng giờ trôi qua, không có bất cứ một học sinh nào xuất hiện ở trường phái dị tiên. Mà ánh mắt phái chủ cũng dần dần ảm đạm, duy chỉ có sâu trong lòng, ẩn giấu một ngọn lửa không cam lòng, đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, bên ngoài thái học, hoàng hôn trôi qua, đêm tối giáng lâm. Gió lạnh rít gào thổi qua mặt đất, như thơ, như khóc, như kể. Nó thổi qua từ tường thành cổ xưa phương xa, ý đồ thổi lên từng mảnh từng. Mảnh bụi đất bị tuyết xâm nhập, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhấc lên cái lạnh tan trong suy nghĩ của người hoàng đô. Giống như một nhà thơ cổ xưa, dùng câu thơ bi thương nói về lịch sử thiên địa, lại giống như một người đứng xem vô tình, yên lặng ghi chép hưng suy của thế gian. Mà giờ khắc này, trong đêm khuya gió lạnh, một bóng dáng như mực, dung nhập vào trong câu thơ, phát họa ra tàn ảnh mơ hồ trong gió, nhanh chóng tới gần một nhà dân nằm cách phủ của đại hoàng tử không xa. Đêm tối che giấu bóng dáng của hắn, gió lạnh ẩn nấp khí tức của hắn. Hết thảy đều khiến cho bóng dáng ấy, giữa vô thanh vô tức, xuất hiện trong sân nhà dân này. Đó chính là Hứa Thanh chạy về hoàng đô. Hắn đứng ở đây, cảm giác tứ phương. Người áo đen ẩn giấu chân lý chi ngôn trong linh hồn kia, tuy bị Hứa Thanh lợi dụng thần thuật nhìn thấy một góc nhân sinh, nhưng trong một góc này, chỉ có tòa tế đàn kia và đối phương cúng bái. Còn về hình dáng, hắn không cách nào nhìn thấy. Hắn chỉ biết được, đối phương nhất định cũng là người của chân lý chi ngôn, mà sau lưng chuyện này, xem xét thông qua hai học sinh trường phái dị tiên mà hắn đã gặp, ngoài chân lý chi ngôn, còn có cái gọi là cố chủ. Đương nhiên, cũng có thể hai chữ cố chủ chỉ là cố làm ra vẻ bí ẩn. Còn có, người áo đen kia, khi ta dùng sợi hồn gián tiếp dung nhập, không? Chỉ có thần niệm ẩn giấu trong đó truyền ra dị chất làm ta quen thuộc, ngay cả chính tiếng hừ lạnh này cũng khiến có một cảm giác quen thuộc giống vậy. Hứa Thanh nheo lại mắt, đẩy cửa ốc xá, đi vào. Bên trong ốc xá, đen kịt một màu. Nhưng trong mắt của hắn, hết thảy đều rất rõ ràng. Ốc xá này rất đơn sơ, một cái giường gỗ, một cái bàn, một cái ghế. Trên mặt bàn, đặt một ngọn đèn đã dập tắt. Nhìn chăm chú những thứ này, Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt. Kết hợp soát hồn và thần thuật của hắn, hắn khóa chặt căn ốc xá này, giờ phút này khi nhắm mắt, hắn như trở lại nơi đây một tháng trước. Người áo đen ngồi ở đó, ba đệ tử trường phái dị tiên đứng ở phía đối diện. Hắn vừa gãy lửa của ngọn đèn, vừa có lời nói vang vọng. Không có ai nhìn thấy hình dáng của đối phương. Hồi lâu, Hứa Thanh mở ra hai mắt, đi đến chỗ người áo đen ngồi xuống lúc trước, rồi ngồi xuống đó, vung tay lên, ngọn đèn trước mặt hắn lại xuất hiện ánh lửa. Giữa lúc sáng tối chập chờn, Hứa Thanh nâng lên tay, nhẹ nhàng gãy ngọn lửa, lực lượng tử nguyệt trong thân thể tràn ra, hình thành dị chất thuộc về hắn. Thuận theo ngón tay, dung nhập trong ngọn đèn này. Dần dần, lửa trong ngọn đèn lay động kịch liệt, chất liệu của nó cũng từ từ bị ảnh hưởng, cho đến cuối cùng, lại xuất hiện một chút điềm báo hoạt hóa. Đây cũng là một loại lực lượng thần linh. Dị chất có thể xâm nhập vạn vật, nhưng cũng có thể sinh ra sự hoạt hóa ở một mức độ nhất định. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi tàn diện đến Đại Lục Vọng Cổ xuất hiện rất nhiều chủng tộc mới. Đồng thời, đó cũng là hạch tâm làm cấm khu xuất hiện. Như cấm khu gần doanh địa người nhặt rác Hứa Thanh ở lúc trước, chính là một chiếc đàn tranh bị hoạt hóa mà dẫn đến. Mà bây giờ, Hứa Thanh cũng đang dùng biện pháp này, hắn muốn hoạt hóa cái đèn dầu này. Quả thật trong cảng ốc xá này, không có ai từng nhìn thấy khuôn mặt của người áo đen kia, nhưng ngọn đèn này đã từng nhìn thấy. Thuật này, không phải người thường có thể nắm giữ. Nếu thuật pháp tìm kiếm 5 tháng, có lẽ hạ người đại năng có thuật pháp đặc thù có thể mô phỏng, nhưng việc Hứa Thanh cần phải làm bây giờ, không phải thần linh thì không thể làm được. Hồi lâu sau, đèn đuốc càng lay động mãnh liệt hơn, mà ngọn đèn cũng bắt đầu hòa tan và phân liệt, từng cái xúc tu mọc ra từ bên trong, chậm rãi lay động. Thậm chí trên ngọn đèn, còn từ từ nổi lên ngũ quan, phản phất mọc ra một gương mặt. Nhưng nó rõ ràng cực kỳ bất ổn, giờ phút này sau khi rung động, nó xuất hiện khe hở. Ngón tay Hứa Thanh dừng lại, hắn bình tĩnh mở miệng. Hiển lộ ra hình dáng của người áo đen ngươi nhìn thấy một tháng trước. Hứa Thanh vừa nói ra lời này, toàn thân ngọn đèn kia run rẩy kịch liệt, như đối với nó. Giọng nói của Hứa Thanh chính là pháp chỉ cao nhất, cho nên nó liều lĩnh phóng thích. Trong chớp mắt tiếp theo, bản thân ngọn đèn nhanh chóng hòa tan, nhưng ngọn lửa của nó lại lập tức tăng vọt, cho đến sau khi ngọn đèn hoàn toàn biến mất, ngọn lửa còn sót lại bốc lên, trong đó hiện ra một gương mặt. Một gương mặt già nua tái nhợt, bình thường và xa lạ. Gương mặt này, Hứa Thanh chưa bao giờ thấy trong trí nhớ. Giờ phút này, ngọn lửa lay động, gương mặt này càng trở nên rõ ràng hơn. Cho đến cuối cùng, sau khi hoàn toàn hiển lộ ra, ánh lửa mới chậm rãi tối đi. Dường như đã phóng thích tất cả, sinh mệnh hoạt hóa mà đến cũng nở rộ hoa lửa nhân sinh. Bây giờ, nó bắt đầu mất hẳn. Nhưng ý nghĩa của nó cực kỳ quan trọng đối với Hứa Thanh, thân thể Hứa Thanh không tự chủ mà nghiêng về phía trước một chút, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt hiện ra trong ngọn lửa. Nơi hắn nhìn, là đôi mắt của gương mặt này. Trong đôi mắt kia, phản chiếu bốn bóng dáng. Hình ảnh ngọn đèn hiển lộ là cảnh một tháng trước, mà bốn bóng dáng này không giống những gì Hứa Thanh nhìn thấy lúc soát hồn. Theo những gì hắn nhìn thấy thông qua soát hồn và thần thuật, nơi này rõ ràng cũng chỉ có ba học sinh của trường phái dị tiên Quan Âm chi ngoại. audiotruyen.org Chương 1833, khóa chặt ngọn nguồn. 2. Nhưng trên thực tế, ngày đó nơi đây, tính cả người áo đen, không phải 4 người, mà là 5 người. Còn có một người, cũng ở nơi đây. Chỉ là sự tồn tại của người nọ, ba học sinh trường phái dị tiên kia không nhìn thấy được, chỉ có người áo đen này, bởi vì liên hệ trong cõi sâu xa, cho nên có thể nhìn thấy được. Cũng chính bởi vì vậy, bị Hứa Thanh giờ phút này dùng một loại thuật pháp không thể tưởng tượng nổi, gián tiếp nhìn thấy bóng dáng thêm ra kia, mặc một bộ trường bào màu trắng, đeo mặt nạ thái học trên mặt. Hết thảy nhìn như lạ lẫm, nhưng thần vận tràn ra lộ ra trong ánh mắt, khiến sát ý trong lòng Hứa Thanh đột nhiên nổi lên. Ánh mắt này làm hắn nghĩ tới vị phái chủ trường phái Dung Thần mình nhìn thấy khi tiến vào thái học lần đầu tiên. Lúc ấy, hắn vẫn còn nghi vấn về người kia. giờ phút này kết hợp với tiếng hừ lạnh quen thuộc kia, cùng thần vận hiển. Lộ ra trong mắt bóng dáng, một đáp án xuất hiện dưới đáy lòng hắn. Phái chủ trường phái Dung Thần, chính là Bạch Tiêu Trác. Hứa Thanh thì thào trong lòng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa trước mặt hắn tan đi. Sau khi ốc xá một lần nữa biến đen nhánh, hắn thản nhiên mở miệng. Nhìn như thế lâu, ngươi cũng nên hiện thân rồi. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng trong ốc xá yên tĩnh này. Mấy nhịp thở sau, âm thanh khàn khàn truyền ra từ trong nơi hẻo lánh của ốc xá. Không hổ là Hứa Vực Tôn, không những có thể tìm được nơi này, lại còn có thủ đoạn như thế. Quả thực kinh người. Giữa lời nói, một người áo đen giống hệt người Hứa Thanh vừa nhìn thấy đi ra từ trong hư vô, hiện ra trong ốc xá. Hứa Thanh quay đầu nhìn lại. Ngươi không phải vị kia. Hắn bình tĩnh mở miệng. So với người áo đen kia, thì khí tức và cảm giác của người trước mắt đều khác nhau. Ta quả thật không phải, nhưng tương lai cũng có thể phải. Người áo đen đứng tại chỗ, quan sát kỹ Hứa Thanh, còn gương mặt hắn thì hoàn toàn mơ hồ. Hắn nhìn rất chân thành, Hứa Thanh cũng đang nhìn chăm chú giống vậy. Hồi lâu sau, người áo đen nâng tay phải lên, một thẻ ngọc bay ra, rơi vào phía trước Hứa Thanh. Cố chủ, là thất hoàng tử, trong này là tất cả chứng cứ, ta đã giúp ngươi thu thập hoàn chỉnh, làm như thế nào, thì ngươi tự quyết định. Nói xong, hắn quay người, đi ra ngoài, bóng dáng dần dần mơ hồ. Hứa Thanh nghe vậy, sát ý bốc lên trong lòng, nhưng hắn không đi nhìn thẻ ngọc, mà nhìn bóng dáng dần dần biến mất của người áo đen. Sau khi suy đoán thân phận của người này, hắn bỗng nhiên mở miệng. Có thời gian, thì về đi thăm Ninh Viêm một chút đi. Không. Bên trong ốc xá, theo người áo đen rời đi, một lần nữa yên tĩnh lại. Hứa Thanh cầm lấy thẻ ngọc trên mặt bàn, dung nhập thần niệm, chậm rãi xem xét. Hồi lâu sau, khí lạnh nồng đậm dâng lên trong mắt hắn. Khi hắn ngẩn đầu ngóng nhìn đêm tối ngoài cửa sổ, cái lạnh này cũng theo đó mà thấm vào trong đêm, trở thành bút. Lại lấy gió đêm làm đao vẽ, lấy yên tĩnh làm vận, lấy vũ trụ vô tận làm giấy. Lấy ánh sao và ánh trăng làm mực, vẽ ra một bức tranh trước bình minh tảng sáng. Bóng dáng Hứa Thanh dần dần mơ hồ bên ngoài bức họa này, cuối cùng biến mất, không thấy tung tích. Lúc xuất hiện, hắn đã đi vào đầu đường bên trong bức họa, cất bước đi xa. Hướng đến Thái Học. Hắn nghe nói, cuộc thi đấu giữa trường phái Dị Tiên cùng trường phái Dung Thần tiến hành bình thường, mà bạch tháp của trường phái Dị Tiên đã cởi bỏ phong ấn tối nay. Giờ phút này càng tiến lên, ánh sáng bình minh phía sau hắn từ từ cắt ra. Đêm đen nhánh. Ánh sáng này đang xé tan bóng đêm, mang đến hy vọng mới cho thiên địa. Dường như hết thảy đều đang thức tỉnh, hết thảy đều đang lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng giống như bạch tháp của trường phái Dị Tiên trong Thái Học lúc này. Bên trong bạch tháp, phái chủ trường phái Dị Tiên một thân một mình, yên lặng ngồi ở đó, ngồi một đêm. Hắn nhìn màu đen dần dần nhạt đi bên ngoài, nhìn ánh sáng ban mai chiếu xuống, nhìn một bóng dáng xuất hiện ở đó. Bóng dáng này dẫm lên ánh sáng ban mai, bước từng bước một, đi vào trong bạch tháp. Phái chủ. Hứa Thanh khom người, nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt của phái chủ trường phái Dị Tiên rơi vào trên bóng dáng cổng ánh nắng này. Hắn nhớ kỹ đệ tử này, cũng nhớ lúc đối phương gia nhập trường phái Dị Tiên, trường phái Dị Tiên còn đang xuống dốc. Càng nhớ kỹ đệ tử này từng làm hắn cảm thấy rất có tư chất, nhưng cuối cùng theo trường phái Dị Tiên khôi phục và lớn mạnh, người có tư chất càng ngày càng nhiều, đối phương đương nhiên mất đi sự chú ý của mình. Nhưng hắn không ngờ tới, sau khi trường phái Dị Tiên cởi bỏ phong ấn, người này sẽ là người đầu tiên, cũng có thể là một người duy nhất đến. Khi thổn thức và cảm khái trở thành phức tạp, lan tràn trong đáy lòng hắn. Hứa Thanh đi đến giá đỡ thẻ ngọc ở bên cạnh. Hắn muốn tìm kiếm ghi chép liên quan đến trường phái Dung Thần trong trường phái Dị Tiên. Đối với trường phái Dung Thần có lý niệm hoàn toàn không hợp với Dị Tiên, Trường phái dị tiên đương nhiên có rất nhiều ghi chép. Đặc biệt là tờ báo nhỏ lúc trước, dù phần lớn là bịa đặt, tin đồn thất thiệt. Nhưng trong đó ít nhiều cũng ẩn giấu một chút ngọn nguồn. Hứa Thanh dự định xem xét cẩn thận và toàn diện một chút, dùng điều này để xác minh phán đoán của mình, đồng thời sắp xếp cách làm việc trong lòng. Thất hoàng tử đã là người chết trong lòng hắn mà mục đích của hắn cũng không chỉ là một thất hoàng tử. Bạch Tiêu Trác. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, đi đến bên cạnh giá đặt thẻ ngọc, bắt đầu tìm kiếm. Nhìn Hứa Thanh, phái chủ trường phái dị tiên muốn nói lại thôi, cho đến. Hồi lâu sau, hắn tha nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Huyền Lôi tử, từ hôm nay về sau, khả năng sẽ không còn trường phái dị tiên nữa, thân phận hạch tâm của ngươi có thể tự động hủy bỏ, ngươi cũng có thể đào ra đạo chủng, để tránh ảnh hưởng tiền đồ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1834, Thái học luận đạo. Nói rồi, hắn lấy ra một cái thẻ ngọc, đặt ở một bên. Đây là bằng chứng giải trừ thân phận đệ tử hạch tâm. Làm xong những việc này, hắn đứng lên từ trên ghế ngồi, bước từng bước. Một đi ra ngoài tháp. Sáng sớm, đã đến rồi. Thời gian thi đấu, cũng sắp đến. Ngóng nhìn chân trời, phái chủ dị tiên cảm thấy hơi thê lương. Hắn không biết vị tiền bối thần bí kia có còn xuất hiện không, cũng không biết vận mệnh của trường phái dị tiên, tiếp theo sẽ đi theo con đường nào. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, hắn là phái chủ thế hệ này của trường phái dị tiên. Thế là, trong mắt của hắn dần dần lộ ra ánh sáng chấp nhất. Cho dù thế nào, dù có kết thúc, cũng không thể làm hỏng danh dị tiên. Mang suy nghĩ như vậy, bước chân phái chủ dị tiên càng trở nên kiên định. Hướng về đạo đàn Thái học. Bên trong bạch tháp, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng phái chủ dị tiên, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục lật xem thẻ ngọc. Cho đến khi nơi xa truyền đến tiếng chuông vang, học sinh bên ngoài như nước thủy triều, tiếng nghị luận cũng đều xôn xao, Hứa Thanh mới buông sách cổ xuống. Hắn đã tìm được đáp án mình muốn, thế là hắn đi ra bạch tháp, đi vào trong. Đám người chen chúc bên ngoài. Luận đạo giữa trường phái dị tiên cùng trường phái dung thần, vốn đã rất được chú ý, lại thêm trường phái dị tiên bây giờ gặp phải tai kiếp, đã khiến cho trận luận đạo này được chú ý ở một mức độ cao hơn. Đặc biệt là nhân hoàng đặc cách tiếp tục tiến hành luận đạo. Kể từ đó, trận luận đạo này không chỉ hấp dẫn ánh mắt đến từ học sinh thái học, ngay cả thế lực khắp nơi trong hoàng đô bên ngoài cũng đều dùng các loại phương pháp ngóng nhìn thái học luận đạo trong một ngày này. Mà bên trong thái học, nơi luận đạo chỉ có một chỗ, đó chính là duy nhất đạo đàn trung tâm của thái học. Phạm vi nơi đây rất lớn, đủ để dung nạp hơn mấy chục vạn người. Rất nhiều năm trước, nơi này từng cử hành luận đạo cỡ lớn nhiều lần, mỗi một lần đều từng gây nên chấn động. Giờ phút này, học sinh ở đây rất nhiều, trên cơ bản phần lớn học sinh ở lại hoàng đô đều đến đây. Tiếng nghị luận với nhau vang vọng, tiếng người huyên náo, mà ánh mắt của phần lớn bọn họ đều nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung, bất thình lình có hai tòa đạo đài bát giác khổng lồ nổi lơ lửng. Một đen một trắng, phong cách cổ xưa trang nhã, giống như ngụ ý thuần khiết và cứng cỏi, mà kết cấu bát giác cũng thành cơ sở của đạo đài, tượng trưng cho điểm giao hội giữa mặt đất và bầu trời. Giờ phút này giữa thiên địa tràn ra uy áp, càng có đạo vận tỏa ra từ trên hai tòa đạo đài cổ xưa này, lan tràn tứ phương, hình thành từng mảng hào quang. Trong đó trên đạo đài màu đen, phái chủ trường phái dung thần ngồi ở đó. Sau lưng còn có cao tầng cùng thủ tịch dung thần, và đám người thất hoàng tử, đang tự đã tọa, ước chừng mấy trăm người, khí thế như hồng, đồng thời càng nhiều học sinh dung thần đều chen chúc ở bên dưới. Mà trên đạo đài màu trắng đối diện, chỉ có một mình phái chủ dị tiên, lẻ loi trơ trọi đã tọa. Cảm giác thê lương, tự nhiên toát lên. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đều thay nhau lắc đầu, đáy lòng ít nhiều có chút phức tạp. Dù sao, nhiều năm trước, trường phái dị tiên chính là trường phái đứng đầu thái học. Nhưng bây giờ, tiếng thở dài dâng lên trong lòng rất nhiều người, cũng bao hàm học sinh. Trường phái dị tiên xung quanh đạo đàn trong thái học. Những học sinh gia nhập trường phái dị tiên này, bây giờ từng người chỉ có thể im lặng. Hứa Thanh cũng đứng trong đám người, hắn có thể cảm giác được không? Khí nơi đây, nhưng trọng điểm của hắn bây giờ là thất hoàng tử trên đạo đài của trường phái Dung Thần cùng phái chủ Dung Thần. Nhìn chăm chú bọn họ, ánh mắt Hứa Thanh rất bình tĩnh. Hắn không lập tức lao ra để lộ hết thảy, mà đang chờ vở kịch này đến thời khắc mấu chốt. Hồi lâu, sau khi tiếng chung truyền đến tiếng thứ 9, màn trời thái học đột nhiên dao động, từ phía cuối bầu trời, hai bóng dáng mặc trường bào màu trắng đi tới. Một trước một sau, một già một trẻ. Ông lão đi ở phía trước, nét mặt ôn hòa, từng nếp nhăn trên mặt chứng kiến. Năm tháng, giống như vết tích dòng sông trí tuệ chảy qua. Dù dáng người hắn đã không còn thẳng tắp, nhưng theo tuổi tác trưởng thành, khí chất và cơ trí càng thêm tươi sáng. Người này, chính là Thái học phủ chủ, phía sau hắn chính là Tam Hoàng Tử làm phủ thừa Thái học. Bọn họ không đeo mặt nạ Thái học, tướng mạo rõ ràng ánh vào trong mắt mọi người. Thời khắc xuất hiện, phái chủ dị tiên cùng phái chủ Dung Thần, còn có tất cả học sinh nơi đây ào ào chắp tay cúi đầu. Bái kiến phủ chủ. Người có thể được nhân hoàng khâm điểm trở thành Thái học phủ chủ, đương nhiên là hạng người đức cao vọng trọng. Điểm này, cho dù là học thức, thân phận và cống hiến, ông lão này đều có. Ban đầu Thái học cũng do hắn tham dự tu chỉnh, thậm chí quá nhiều trường phái, đều có hắn tương trợ, mới có thể thành công thành lập ở thời điểm sớm nhất. Mà hắn càng có huyết mạch hoàng tộc, nhìn từ bối phận, hắn là thúc thúc của nhân hoàng thế hệ này. Cho nên Tam Hoàng Tử đi theo sau hắn, cực kỳ cung kính. Giờ phút này theo hắn đi tới, vị bóng dáng Thái học phủ chủ này dừng lại. Giữa không trung, ngẩng đầu xa nhìn bầu trời phương xa, chắp tay cúi đầu. Bái kiến nhân hoàng. Giọng nói của hắn vừa vang lên, tâm thần học sinh phía dưới đều chấn động, mà màn trời Thái học phủ chủ này nhìn lên, bây giờ đang quay cuồng, lộ ra một màn hình ảnh. Trong hình ảnh là hoàng cung, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất, đang ngóng nhìn nơi này. Đối mặt Thái học phủ chủ bái kiến, hắn đứng lên đáp lễ. Sở dĩ hắn đứng dậy đáp lễ, không phải lễ nghi đối với trưởng giả. Thân là nhân hoàng, hắn đại biểu cho nhân tộc, đã vô cùng siêu nhiên, nguyên nhân đứng dậy là bởi vì tôn kính. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1835, Thái học luận đạo, 2. Tôn kính cống hiến của Thái học phủ chủ đối với Thái học trong những năm gần đây. Mà phía dưới nhân hoàng, có thể thấy được 10 bóng dáng, giờ phút này cũng đều tới tấp đứng lên đáp lễ. Mỗi một bóng dáng đều tràn ra khí tức kinh thiên, Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, đã cảm nhận rõ ràng, đó là dao động của quẩn thần. Thân phận của bọn họ, không cần nói cũng biết. Thiên vương nhân tộc lưu lại hoàng đô. Lễ xong, nhân hoàng ngồi ngay ngắn, thiên vương cũng vậy. Cùng lúc đó, phủ chủ ở giữa không trung Thái học cúi đầu, rồi hắn thu hồi ánh mắt, nhìn đạo đài của trường phái dị tiên cùng trường phái Dung Thần, lại nhìn mấy chục vạn học sinh phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hòa nhã. Lão Phu đã rất lâu không chủ trì và chứng kiến Thái học luận đạo. Rất vui mừng, bây giờ bên trong Thái học của nhân tộc ta, còn có luận đạo xuất hiện. Luận đạo, phân thành ba khâu, thiên đạo luận chính, lòng người luận thật. Giả, sớm chiều luận ngày mai. Thắng bại cuối cùng, không quyết định bởi trường phái, mà là các ngươi. Thái học phủ chủ nhìn học sinh trên mặt đất, chậm rãi mở miệng. Mỗi một người trong các ngươi đều có được trí tuệ và lựa chọn của mình. Từ giờ trở đi, điều các ngươi tán đồng trong lòng chính là thắng bại của luận đạo. Lời nói này vừa mới truyền ra, trong chớp mắt tiếp theo đạo đài của trường phái Dung Thần, trực tiếp có ánh sáng đỏ kinh thiên dâng lên, trực tiếp chui vào trong bầu trời. Ánh sáng này óng ánh, làm bầu trời nổ vang, khí thế rung động bát phương. Ánh đỏ này đến từ trong lòng học sinh phía dưới. mà loại quy mô và cao độ này đủ để chứng minh trong lòng học sinh thái. Học tán thành trường phái dung thần. Trái lại trường phái dị tiên. Ánh đỏ cũng có, nhưng chỉ có ba trượng. Hai bên lập tức phân ra cao thấp, trình độ lại cách xa, kém như trời với vực. Nhìn một cảnh này, thế lực khắp nơi bên ngoài đều im lặng. Bên trong thái học càng có tiếng ồn ào. Dưới lớp mặt nạ, lông mày Hứa Thanh cũng nhăn lại. Thái học phủ chủ giữa không trung cũng khẽ lắc đầu, nhưng luận đạo vẫn phải tiếp tục, thế là giọng nói khàn khàn của hắn vang vọng. Hiện tại, thiên đạo luận chính. Hết thảy trường phái của nhân tộc ta, trước khi luận đạo, công pháp và tư tưởng của phái đó cần có sự tán thành của thiên đạo, mới có tư cách luận đạo. Trong thiên đạo vọng cổ, 99 thiên đạo viễn cổ ngủ say. Nhân tộc ta khó mà cảm giác, nhưng trong 100.000 thiên đạo lớn nhỏ của các phương, có 3.000 thiên đạo từng cho chúc phúc lúc ban đầu khi đạo đàn của thái học nhân tộc ta thành lập. Vì vậy khi bày ra trường phái, có thể làm 3.000 thiên đạo này cảm giác được. Nếu thiên đạo không nhận, thì luận đạo không cần tiếp tục, chứng minh. Trường phái của các ngươi còn cần điều chỉnh. Cho nên trường phái dị tiên và trường phái dung thần, các ngươi tự lựa chọn, có tiến hành hay chăng? Trên đạo đài màu đen, phái chủ dung thần dưới mặt nạ, truyền ra tiếng cười thản nhiên. Học sinh dung thần. Hắn vừa nói ra lời này, học sinh trường phái dung thần dồn dập tràn ra khí. Tức trong thân thể, hội tụ lại với nhau, bay lên, huyển hóa ra một hư ảnh to lớn. Trên màn trời. Hư ảnh này cao lớn kinh người, ba đầu sáu tay, toàn thân nó do vô số sinh vật thần tính hợp lại mà thành, nhưng lại liền thành một thể, hình thành khí tức. Không gì sánh kịp. Vạn vẹo tứ phương, mơ hồ thiên địa, giống như thần linh chân chính. Theo phái chủ dung thần ngẩng đầu, bóng dáng to lớn còn nâng lên tay. Phải hướng về bầu trời, bỗng nhiên bóp. Hư không nổ tung, tiếng vang ầm ầm làm thiên địa rung chuyển, phái chủ. Dung thần đứng lên, cúi đầu với bầu trời. Mời thiên đạo luận chính. Màn trời bị xé nứt, xuất hiện từng khe hở to to nhỏ nhỏ, những khe hở này. Lần lượt mở ra, hóa thành từng con mắt tràn ra cảm giác lạnh lùng, nhìn về phía. Hư ảnh của trường phái dung thần. Được. Được. Được. Từng âm thanh đại đạo truyền đến từ bát phương. Trong thời gian ngắn, phần lớn học sinh bên trong thái học đều phấn chấn. Thế lực khắp nơi cũng đều ngưng thần, ngay cả thái học phủ chủ cũng đều lộ ra thâm ý trong mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Trong 3.000 thiên đạo, có 2.137 thiên đạo tán thành, rất tốt. Đồng thời, ánh đỏ của đạo đài dung thần lại tăng vọt lần nữa, kinh thiên. Động địa. Phái chủ dung thần trên đó không người với thái học phủ chủ, rồi ngồi xuống, nhìn về phía phái chủ của trường phái dị tiên. Phái chủ của trường phái dị tiên im lặng, hồi lâu sau, hắn chỉ có thể kiên trì. Đứng dậy, tràn ra khí tức của mình, cúi đầu với bầu trời. Mời thiên đạo luận chính. Câu nói này, hắn nói mà rất không có lòng tin. Trong đám người, Hứa Thanh nhìn một cảnh này, ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không. Trên bầu trời thái học, số lượng con mắt trong từng khe hở to to nhỏ nhỏ. Có 3.000. Những con mắt này chính là thiên đạo dựa vào khí vận nhân tộc dẫn dắt. Trong sâu xa, chúc phúc cho thái học lúc ban đầu khi mới thành lập. Giờ phút này, theo khí tức của phái chủ của trường phái dị tiên tràn ra, vào. Thời khắc hắn mở miệng, số lượng lớn sợi hồn xông ra từ trong thân thể hắn. Phát họa ra một bóng dáng địa tử to lớn trên màn trời. Nó hoàn toàn do sợi hồn dịch ra mà thành, mỗi một chi tiết đều hiện ra trong cảm giác của thiên đạo, để thiên đạo luận chính. Thế nhưng, dù là khí thế hay uy áp, đều chênh lệch rất xa với thân hình do vô số học sinh trường phái dung thần hội tụ mà thành, giữa hai bên, lập tức phân ra cao thấp. Con mắt trong khe hở trên trời đều tràn ra tia lạnh lùng, mà kết cục cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Tuyệt đại đa số con mắt thiên đạo lừa chọn khép kín, cuối cùng chỉ có hơn 20 con mắt giữ nguyên trạng thái mở ra. Âm thanh đại đạo vang vọng cũng giống như thế, nhưng so với khí thế ngập trời của trường phái dung thần lúc trước, thì không cách nào so sánh nổi. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1836, EA. Các học sinh xung quanh đạo đàng ngóng nhìn một màn này, khuynh hướng về một phía Dung Thần càng kiên định hơn trong lòng, mà đối với một phương dị tiên có hơi phức tạp, lại thầm than trong lòng. Một bên là hơn 2000 thiên đạo tán thành, một bên là hơn 20. Không bằng, chính là không bằng. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đều tự cảm khái, thực sự là ở bước luận. Đạo đầu tiên này, trường phái dị tiên đã thua, thua rất triệt để. Giờ phút này trường phái Dung Thần trên đạo đài màu đen, lộ ra vẻ siêu nhiên trong mắt phần lớn người, vị phái chủ Dung Thần kia lắc đầu, dường như hứng thú cũng đều tan đi không ít. Hành động này, đối với phái chủ của trường phái dị tiên, là một loại châm chọc, càng là đả kích. Hắn nhìn bầu trời, đáy lòng tràn đầy đắng chát. Kết quả này ở trong dự liệu của hắn, nhưng lúc thật sự xuất hiện, hắn vẫn hơi khó mà tiếp nhận. Bởi vì, đối với trường phái dị tiên, đây không phải lần đầu tiên luận đạo. Thời điểm vẫn còn huy hoàng, luận đạo của trường phái dị tiên cũng có thể dẫn tới hơn 2000 thiên đạo tán thành. Mà bây giờ, chỉ còn lại có hơn 20, thiên đạo khác đều đã không còn tán thành đạo dị tiên nữa. Thiên đạo, đã từ bỏ dị tiên rồi sao? Phái chủ dị tiên cúi đầu xuống. Trong nháy mắt này, cả người hắn dường như già nua hơn rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên vẫn đục, nhưng hắn vẫn duy trì tôn nghiêm như trước, không người cúi đầu hướng về thiên đạo trên bầu trời. Thái học phủ chủ giữa không trung cũng than nhẹ dưới đáy lòng, bắt đầu tuyên bố bước luận đạo thứ hai. Tiếp theo là... Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh đứng trong đám người xung quanh đạo đàn. Nhìn lên bầu trời, dưới mặt nạ, lông mày hơi nhíu lại. Trong chớp mắt tiếp theo, bầu trời đột nhiên nổ vang, rung động kịch liệt. Vô số mây mù đột nhiên hình thành, rồi lại vội vã tiêu tan. Giữa lúc vòng đi, vòng lại, một luồng khí tức viễn cổ hội tụ từ hư vô bỗng nhiên giáng lâm trong không gian thái học này, tràn ngập bát phương, làm tất cả mọi người nơi đây đều rõ ràng cảm nhận được cái uy mênh mông ấy. Cảnh tượng này trực tiếp cắt ngang lời thái học phủ chủ muốn nói ra, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn bầu trời, nét mặt hiện ra vẻ rung động cùng khó mà tin nổi. Người ngẩng đầu không chỉ có một mình hắn, tam hoàng tử bên cạnh hắn, cùng tất cả học sinh nơi đây, bao gồm cả phái chủ của trường phái dị tiên và trường phái dung thần, giờ phút này, hai người đều nhìn hướng lên trên bầu trời, suy nghĩ quay cuồng. Thậm chí thế lực khắp nơi bên ngoài thái học, thế lực nào cũng đều dậy sống trong lòng. Ngay cả nhân hoàng và 13 vị thiên vương, nét mặt giờ phút này cũng đều thay đổi, nhân hoàng càng nghiêng người về phía trước một chút. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, đồng thời khí tức viễn cổ càng cùng bạo lan ra từ hư vô, cuối cùng hóa thành thiên lôi kinh thiên động địa. Bùng nổ kịch liệt rồi ầm ầm giáng lên bầu trời thái học. Dưới sự bùng nổ ấy, bầu trời bị cưỡng ép xé rách, một khe nứt to lớn, xuyên thấu qua toàn bộ màn trời của mảnh không gian thái học này, phạm vi của nó lớn đến nỗi vượt xa khe hở khác rất rất nhiều. So với nó, khe hở khác đã không còn ý nghĩa. Mà rất nhanh, khe hở này bỗng nhiên mở rộng ra, lộ ra một đồng tử khổng lồ trong đó, hình thành một con mắt đặc biệt. Con mắt này thay thế bầu trời thái học, trở thành duy nhất, hóa thành thiên nhãn. Màu sắc của nó được tạo thành từ hai màu, màu tím là con ngươi, màu xanh lam bao bọc xung quanh. Thời khắc nó xuất hiện, thiên uy cuồn cuộn, toàn bộ không gian thái học đều rung rẩy, 3000 khe hở xuất hiện trên bầu trời trước đó cũng đều truyền ra âm thanh ken két, trong chớp mắt lại cùng nhau mở ra. Con mắt thiên đạo lộ ra. Trong đó không còn là lạnh lùng, mà là tôn kính, như đang cúng bái. Khí tức viễn cổ dâng lên ngập trời trong khoảnh khắc này. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, kèm theo tiếng sấm sét vang dội. Đó là âm thanh nguyên thủy nhất giữa thiên địa đang gầm thét, là một loại lực lượng không cách nào ngăn cản đang bùng nổ, giao hòa vào nhau, hóa thành một âm thanh non nớt. Ea! Âm thanh này vượt xa tất cả âm thanh đại đạo trước đó, thay thế hết thảy. Trở thành duy nhất, dù nó không nói rõ được, nhưng rơi vào trong lòng mọi người, ý của nó rất rõ ràng. Đó là tán thành. Thiên đạo viễn cổ. Tâm thần Thái học phủ chủ Trào Dân tiếng nổ kịch liệt, hắn la lên thất. Thanh. Tam hoàng tử bên cạnh hắn càng vô cùng rung động từ tận đáy lòng, tất cả. Học sinh nơi này đều như vậy. Trên đạo đài trường phái của Dung Thần, cao. Tầng của nó cũng đều thở dồn dập, dù là phái chủ của trường phái Dung Thần. Cũng đều lộ ra tinh mang trong mắt vào khoảnh khắc này. Bên ngoài càng là như vậy, đáy lòng Nhân Hoàng cùng Thiên Vương cũng đều gợn sóng. Thực sự là toàn bộ 99 thiên đạo viễn cổ của Đại Lục Vọng Cổ. Đều ngủ say, ngay cả Huyền Chiến Nhân Hoàng đăng cơ, thiên đạo viễn cổ. Cũng chưa từng xuất hiện. Thái học thành lập, càng là như vậy. Nhưng hôm nay, chỉ là một buổi luận đạo, thiên đạo viễn cổ lại xuất hiện. Tán thành trường phái dị tiên. Loại quy cách này, loại đãi ngộ có thể xưng kinh thiên này, trong lòng quá. Nhiều người, nó thật không thể tưởng tượng, rung động đến cực hạn. Ngay cả phái chủ của trường phái dị tiên, giờ phút này hắn cũng tràn đầy. Mờ mịt, ngơ ngác nhìn con mắt viễn cổ mở ra trên màn trời, sững sờ. Lúc trước, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, trường phái dị tiên luận chính, sẽ xuất hiện thiên đạo viễn cổ. Chỉ có Hứa Thanh trong đám người, hắn nhìn lên con mắt trên bầu trời, khẽ gật đầu. Không biết có phải nhìn thấy lão phụ thân của mình hài lòng hay không, mà con mắt khổng lồ trên bầu trời tràn ra chút cảm xúc thân thiết. Sau đó ánh mắt này rơi xuống bên ngoài, không biết đang nhìn cái gì, cuối cùng chậm rãi khép kín, biến mất trên màn trời. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1837, EA. 2. Không có ai biết được nó đang nhìn cái gì, nhưng Hứa Thanh đoán được. Nhi tử thiên đạo đang nhìn một phụ thân khác của nó. Giờ phút này, bên trong hoàng đô, tại phân tông tinh đế vừa bị mất trộm. Khoảng thời gian trước, một đệ tử bề ngoài không đẹp đang quét rác. Hình như hắn cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phương hướng của Thái học. Gương mặt lộ ra ngạo nghễ. Nhi tử ngoan, chưa quên ngươi còn có một người phụ thân. Mà bên trong Thái học, bây giờ đã hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến khi thiên đạo viễn cổ rời đi hồi lâu, mới có âm thanh ồn ào dâng lên ngập trời. Tất cả học sinh đều sôi trào, bày tỏ sự kinh hãi và khó tin trong lòng thông qua ngôn từ. Thiên đạo viễn cổ. Trường phái dị tiên lại được thiên đạo viễn cổ tán thành. Đây là lần đầu tiên ta cảm thụ được thiên đạo viễn cổ, uy thế như vậy, loại thiên uy kinh khủng này. Mà so sánh với sự ồn ào của học sinh, Thái học phủ chủ và cường giả trong thế lực khắp nơi ở Hoàng Đô, sau khi rung động trong lòng, bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một nghi vấn. Trong 99 thiên đạo viễn cổ, hình như không có một thiên đạo nào mắt màu xanh lam, đồng tử lại màu tím. Đặc biệt là âm thanh của nó, vì sao lại có vẻ non nớt? Nhưng cho dù thế nào, khí tức của thiên đạo viễn cổ kia vô cùng thường. Khiết, không giả được, thế là nghi vấn này, chỉ có thể chôn dưới đáy lòng. Nhân Hoàng cũng nheo mắt lại, ngóng nhìn Thái học, ánh mắt hắn đảo qua. Trên mỗi một học sinh, cuối cùng rơi vào trên thân Hứa Thanh. Cùng lúc đó, còn có một ánh mắt tràn ra từ trên đỉnh Trích Tinh lâu của Hoàng Đô, ngóng nhìn Thái học, ngóng nhìn bầu trời. Ánh mắt này, đến từ quốc sư. Hắn đứng trong tầng đỉnh của Trích Tinh lâu, mặc cho gió thổi bay tóc dài. Nhẹ giọng mở miệng. A đệ, đây là lần thứ hai, ngươi khiến ta bất ngờ đấy. Bên trong Thái học, nội tâm Hứa Thanh rất bình tĩnh, hắn biết mình nhất định sẽ bại lộ, nhưng không sao cả. Hôm nay hắn vốn không định tiếp tục ẩn nấp. Nờ. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn về phía thất hoàng tử với nét mặt hơi kinh ngạc. Trên đạo đài màu đen giữa không trung. Mà giờ khắc này, ánh đỏ của đạo đài trường phái Dung Thần cũng tan rã. Một chút, dù đại khái vẫn là cầu vồng nối trời như cũ, nhưng so với trước đó, nó rõ ràng đã yếu đi. Ngược lại là đạo đài của trường phái dị tiên, bởi vì thiên đạo viễn cổ tán thành. Xuất hiện tăng vọt ở mức độ nhất định, ánh đỏ từ 3 trượng lên tới 100 trường. Đây là do đệ tử của trường phái dị tiên trở về, cũng do một bộ phận học sinh lựa chọn lại lần nữa. Cảnh tượng này cũng làm cho trận luận đạo này hoàn toàn trào dâng. Phái chủ của trường phái dị tiên càng thở sâu, ngóng nhìn trường phái Dung Thần, trong mắt lộ ra ánh sáng và tự tin trước nay chưa từng có. Phái chủ của trường phái Dung Thần im lặng, nhưng rất nhanh hắn đã phát ra một tiếng cười khẽ. Mời phủ chủ tiếp tục. Giữa không trung, Thái học phủ chủ nhắm mắt, hồi lâu mới mở ra, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sự hứng thú của hắn đối với trận luận đạo này cũng lớn hơn lúc ban đầu quá nhiều. Hắn cũng muốn xem một chút, trận luận đạo này đến cuối cùng, rốt cuộc trường phái dị tiên và trường phái Dung Thần, bên nào sẽ thắng. Không chỉ hắn có ý tưởng thế này, mà giờ đây tất cả trường phái và học sinh trong Thái học, còn có thế lực khắp nơi bên ngoài, đều có suy nghĩ tương tự. Vốn lẽ, một trận có thể dễ dàng phân ra thắng bại, bây giờ lại khác rồi. Thế là âm thanh khàn khàn, trầm thấp truyền ra từ trong miệng Thái học. Phủ chủ. Bước luận đạo thứ hai, là luận thật giả, đạo có thật giả, lòng người có thể phân biệt. Lão Phu đưa ra ba chủ đề, trường phái dị tiên và trường phái Dung Thần. Có thể dựa theo các chủ đề này, luận đạo của mình. Chủ đề thứ nhất là tiên lộ đã đứt, tiếp nối thế nào? Lời này vừa thốt ra, Thái học lại yên tĩnh một lần nữa, vô số ánh mắt hội tụ trên đạo đài của dị tiên và Dung Thần. Phái chủ dị tiên khoanh chân ngồi trên đạo đài, giờ phút này trong mắt hắn tỏa ánh sáng. Nghe vậy, hắn cao giọng cất lời. Trường phái dị tiên ta lấy sợi hồn dệt ra bóng dáng thần tính, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng thành linh của thần, dùng linh này làm chất dinh dưỡng, tham chiếu con đường khác đốt lên thần hỏa, thiêu đốt linh thần, tiếp nối con đường phía trước. Đường này một ý niệm thành thần, một ý niệm thành tiên, nên xưng là dị tiên. Giọng nói của hắn hùng hồn hữu lực, vang vọng bát phương, rơi vào trong tai vô số học sinh, cũng được bên ngoài nghe thấy. Đây là hạch tâm của trường phái dị tiên, cũng là lý niệm của trường phái. Dị tiên đã từng được vô số người tán đồng, nhưng bởi vì tốc độ tu hành chậm chạp, cuối cùng không cách nào thực hiện được. Nhưng hôm nay lại khác, đạo chủng của trường phái dị tiên xuất hiện, thay đổi hết thảy. Nhưng cũng chính là đạo chủng, khiến cho trường phái dị tiên xuất hiện nguy hiểm ngã xuống. Thế là trên đạo đài của trường phái Dung Thần, phái chủ Dung Thần lắc đầu, bình tĩnh mở miệng. Thuật tà ma, như ánh sao thôi, há có thể ganh đua cùng ánh trăng sáng. Đây mà thiên địa có linh, vạn vật có thần, thần linh giáng lâm đã là sự thật, đã dung hợp cùng vọng cổ từ những năm tháng xa xưa đến nay, trở thành một trong những hệ thống sức mạnh của đại lục vọng cổ, thì chúng ta nên thuận thế mà làm. Thiên địa vạn vật sẽ bị thần linh xâm nhập, trở thành thần tài, tài liệu. Thần. Giống như đang dược vậy, dung nhập thần tài này vào trong cơ thể mình. Chủ động thay thế từng một bộ phận toàn thân, tiến tới hình thành thân thể thần. Tính. Thân thể này thuận theo thời đại, thích hợp hoàn cảnh, từ đây dị chất. Không còn là kịch độc, mà là chất dinh dưỡng để tu hành, giống như linh khí. Vậy. Dung thần ta xưng đây là thần năng. Năng lượng thần. Dùng phương pháp này tu luyện, nhân tộc ta nhất định vô cùng cường thịnh. Tới lúc đó, tiên lộ dù đứt gãy, cần gì phải cưỡng ép nối tiếp, chúng ta đã đi ra con đường đại đạo thuộc về chúng ta. Lý niệm và mục tiêu của trường phái Dung thần ta là nhân tộc, người người thành thần. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1838. So với vấn chung, không bằng vấn kiếm. Giọng nói của phái chủ Dung Thần cũng không sụt sôi, nhưng hàm nghĩa trong lời nói của hắn lại hóa thành gió lốc, ầm ầm vang vọng trong lòng các học sinh Thái học này. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của phái chủ Dung Thần kia, người người thành thần, khiến cho học sinh Dung Thần rối rít kích động, sinh ra tán đồng mãnh liệt. Đây quả thật là hạch tâm của trường phái Dung Thần, cũng là nguyên nhân trường phái Dung Thần lớn mạnh như vậy. Giờ phút này được phái chủ Dung Thần nói ra, cảm giác tin phục cực cao. Hoang đường. Phái chủ dị tiên cười lạnh, giọng nói khuếch tán bát phương. Từ xưa đến nay, nhân tộc ta từng có huy hoàng, cũng từng có lúc thung lũng, từng có văn minh chói lọi, cũng từng có đại nạn sắp chết, nhưng cho dù có thế nào, chúng ta kiên trì được, chúng ta vẫn là nhân tộc như cũ, vẫn giữ nguyên huyết mạch đỏ tươi. Mà ngươi luôn mồm vì nhân tộc, nhưng con đường ngươi đi lại vứt bỏ thân thể của nhân tộc, vứt bỏ tôn nghiêm của nhân tộc, cuối cùng thành quái vật dở dở ương ương. So với nói là người người thành thần, không bằng nói là trở thành phụ thuộc của thần linh. Phương pháp này của ngươi là phương pháp diệt tộc, người người thành thần, người người không phải người. Đối với việc biện luận tư tưởng của trường phái, phái chủ dị tiên không sợ chút nào. Đây vốn là lý niệm của hắn, giờ phút này lời nói càng là tăng lên cao độ, cũng rất có sức tinh phục, khiến cho học sinh thái học trung lập lay động. Ngay cả Hứa Thanh cũng đều nhìn nhiều phái chủ của trường phái dị tiên thêm vài lần, hắn cũng không ngờ tới ngôn từ của đối phương lại sắc bén như vậy. Cho dù là học sinh dung thần, cũng đều có một số người im lặng, nhìn về phía phái chủ dung thần. Phái chủ dung thần vẫn chưa mở miệng, mà nhìn về phía thất hoàng tử bên cạnh hắn. Thất hoàng tử nhướng lông mày, nhàn nhạt thốt ra lời nói. Phương pháp của trường phái dị tiên ngươi, sai với truyền thống, cố chấp bảo thủ, ngu xuẩn mất khôn, ôm huy hoàng trong quá khứ không muốn buông tay, mang lòng thù địch đối với tất cả sự vật mới xuất hiện. Nhất là đối với trường phái dung thần ta, lại càng có thành kiến, mà trên thực tế, học sinh thái học tâm thần thanh thản, bọn họ có phán đoán của mình. Đây là nguyên nhân ta lựa chọn trường phái dung thần, cũng là nguyên nhân tất cả học sinh dung thần lựa chọn dung thần. Lời nói này truyền ra, học sinh dung thần bên trong thái học có tán đồng. Bọn họ là thế hệ tân sinh, tuy có kính sợ đối với cổ xưa và truyền thống, nhưng lại càng tán đồng sự thay đổi. Ngay cả các học sinh trung lập khác, giờ phút này đáy lòng cũng hơi xúc động, mà thân phận của thất hoàng tử cũng khiến cho lời nói của hắn có uy lực, cho nên trong thời gian ngắn, ánh sáng đỏ của dung thần lại lần nữa sáng chói. Phái chủ dung thần nhìn phái chủ dị tiên, bình tĩnh mở miệng. Ngươi nhìn thấy chưa, đây chính là nguyên nhân trường phái dị tiên. Ngươi xuống dốc, thời đại đã thay đổi. Phái chủ dị tiên than nhẹ, chỉ có thể im lặng. Chủ đề luận thật giả thứ nhất, trường phái dị tiên không thu hoạch được bất cứ ưu thế nào. Hồi lâu, thái học phủ chủ giữa không trung, nói ra chủ đề thứ hai. Cái gì là tộc đạo? Lần này bên mở miệng trước, là một phía trường phái dung thần, người nói chuyện chính là thủ tịch của trường phái ấy. Đại lục vọng cổ, vạn tộc san sát, sinh linh không chỉ có hàng tỷ nhân tộc. Ta phải có lòng vạn tộc, ánh mắt bao phủ toàn bộ vọng cổ, dung hợp đạo của vạn tộc, thành tộc đạo của nhân tộc ta, thu thập sở trường của các tộc, cô động bản thân, lấy thừa bù thiếu, thành tựu cơ nghiệp bất thế. Thời đại đã thay đổi, không thể đắm chìm trong quá khứ, đã phải thay đổi. Thì phải thay đổi triệt để, như thế, mới có thể chân chính làm được việc tiếp nối. Người trước, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới. Mà người người thành thần thì có gì không tốt, chúng ta chính là tộc đứng đầu vọng cổ, chúng ta bao dung hết thảy, chúng ta dung hợp hết thảy. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí có thể tự xưng là thần tộc. Nhất thống vọng cổ một lần nữa, cũng không phải là không được, mà tàn diện trên bầu trời không còn mang đến tai nạn cho chúng ta, mà là phúc phận. Các ngươi có nghĩ tới hay không, tàn diện đến, thay đổi hết thảy, nhưng vì sao đại lục vọng cổ đến nay còn có sinh linh tồn tại? Vậy có khả năng, đây thật ra là một hồi cơ duyên hay không, một khi chúng ta bắt lấy, tàn diện chính là vũ khí của chúng ta. Lời nói này truyền ra, giống như lôi đình rạch qua thiên địa, rung động tâm thần của tất cả học sinh. Nhưng không thể không nói, tuy có hơi trái với đạo lý thông thường, nhưng ngôn từ trong lời nói này, dường như cũng phù hợp logic, có đạo lý. Trong thời gian ngắn, học sinh thái học đều đang trầm tư. Thế lực khắp nơi, có người khinh thường, cũng có người suy tư. Nhân hoàng, thì ngóng nhìn trường phái Dung Thần, trong mắt có thâm ý. Phái chủ Dung Thần ngẩng đầu, nhìn nhau với Nhân Hoàng ở nơi chân trời. Như lời Mượn Luận Đạo nói ra từ trong miệng thủ tịch Dung Thần lần này, đối với phái chủ Dung Thần, người nghe chân chính không phải học sinh, cũng không phải trường phái dị tiên, mà là người hắn đang nhìn giờ phút này. Hứa Thanh thấy thế, như có điều suy nghĩ. Mà phái chủ của trường phái dị tiên nghe vậy, cười giận dữ. Tiểu nhi vô tri, tộc đạo mà ngươi cho rằng, chỉ là đạo của một tộc đơn giản. Sao? Căn bản không phải. Cái gọi là tộc đạo, là hồn của một tộc, truyền thừa của một bộ tộc, lý niệm của một bộ tộc, văn minh và ý chí của một bộ tộc, dung hợp với nhau mà tạo thành. Nói đến đây, phái chủ dị tiên này dứt khoát không thèm đếm xỉa. Hắn đứng lên, nâng tay một chỉ Nhân Hoàng ở chân trời, ánh mắt rơi trên thân học sinh. Phía dưới, nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi nói cho ta, Huyền Chiến Nhân Hoàng, vì sao được xưng là Nhân Hoàng? Huyền U Cổ Hoàng năm đó là hoàng của vạn tộc, nhưng trong tôn hiệu của hắn, vì sao lại có hai chữ Nhân Hoàng? Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1839, so với vấn chung, không bằng vấn kiếm, 2. Bởi vì chúng ta là nhân tộc. Cho dù là thời cổ hay tương lai, chúng ta đều là nhân tộc, đây là linh hồn. Đây là truyền thừa, đây là lý niệm, đây là văn minh, đây là ý chí, đây cũng là truyền thống. Mà tàn diện trên bầu trời mang đến vô tận cực khổ cho nhân tộc ta, là kẻ địch suốt đời của chúng ta. Nếu đi thỏa hiệp, thì làm sao xứng đáng với vô số những tộc nhân đã dị hóa tử vong trong nhiều năm qua. Đây không phải là chính đạo, đây là bội đạo. Giọng điệu của hắn mang cảm xúc vô cùng đau đớn, âm thanh truyền ra. Thái học này dẫn tới học sinh dao động, nhất là hai chữ Nhân Hoàng. Càng làm cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. Toàn bộ thái học trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhân Hoàng nhắm nghiền hai mắt. Dưới mặt nạ, phái chủ Dung Thần nhăn mày lại, ánh mắt rơi vào trên người. Phái chủ dị tiên. Hắn lại lần nữa cảm nhận được chỗ khó chơi của tiểu nhân. Vật vốn không bị hắn để vào mắt này. Hồi lâu, thái học phủ chủ giữa không trung, truyền ra vấn đề thứ ba. Cái gì là chính đạo? Lần này, một phía Dung Thần vừa có người muốn mở miệng, nhưng phái chủ Dung Thần nâng lên tay, hắn nhìn phái chủ dị tiên. Phát ra âm thanh bình tịnh. Chính đạo, là đạo chính thống, cũng là đạo chính nghĩa. Trường phái Dung Thần ta không thẹn với thiên địa, không thẹn với nhân tộc, dù dung hợp thần tài, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, mà trường phái dị tiên ngươi tà nhẫn ác độc, độc hại đồng tộc, hấp thu hồn mà tu hành. Việc này người người đều biết. Lời ngay thẳng mà ngươi nói trước đó, câu câu nhân tộc, chữ chữ nhân hồn. Giờ phút này nhìn lại, chỉ là lương thiện giả dối mà thôi. Chính đạo, trường phái dị tiên không xứng. Những lời này, dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra, càng kết hợp với chuyện. Trường phái dị tiên trước đó, hình thành lực sát thương cực lớn, khiến cho lời. Nói sâu xa khiến người ta phải suy nghĩ trước đó của phái chủ dị tiên, cũng lập. Tức trở nên yếu kém. Người bất chính, thì ngôn từ có thể chính được sao? Cuối cùng. Phái chủ Dung Thần nhàn nhạt mở miệng. Lời ấy, tru tâm. Từng mỗi một học sinh thái học ngẩng đầu lên, nhìn về phía phái chủ của trường phái dị tiên, thế lực khắp nơi bên ngoài cũng đều lần lượt thở dài. Chuyện đạo chủng dị tiên, quá ác liệt. Chuyện này khiến lời nói của phái chủ Dung Thần trở thành lưỡi dao. Phái chủ của trường phái dị tiên há miệng muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn có lòng muốn phản bác, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng, bởi vì cho dù chính hắn, cũng không thể nào giải thích đối với chuyện đạo chủng dị. Tiên dẫn tới đồ sát. Trong khoảng thời gian phong bế kia, tâm hắn cũng lay động. Mà trận luận đạo này, dù chỉ tiến hành hai bước, nhưng đến lúc này, mặc cho trường phái dị tiên nói thế nào, dường như cũng không có sức thuyết phục. Gì? Thái học phủ chủ cũng cảm khái. Giờ phút này quét mắt qua tứ phương, hắn vừa muốn mở miệng, nhưng một âm thanh lạnh buốt thời khắc này truyền ra từ Trong đám người. Người bất chính, ngôn từ đương nhiên bất chính, giống như phương pháp. Bất chính, trường phái cũng bất chính vậy. Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng bát phương. Dưới sự chú ý và kinh ngạc của học sinh xung quanh, hắn cất bước đi đến giữa không trung. Hắn đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả học sinh thái. Học nơi đây, thế lực khắp nơi bên ngoài cũng là như thế. Nhân Hoàng đang nhắm mắt cũng mở mắt ra. Theo từng luồng thần niệm khóa chặt, từng ánh mắt ngóng nhìn, Hứa Thanh. Bước từng bước một, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, đi đến đạo đài của trường phái dị tiên, trở thành tu sĩ thứ hai của trường phái dị tiên trên đạo đài. Này! Hơi thở của phái chủ dị tiên trở nên gấp gáp. Hắn bỗng nhìn về phía Hứa Thanh, có chút ngạc nhiên, có chút không hiểu. Hắn đương nhiên quen biết đệ tử trước mắt này, nhưng cũng chính bởi vì quen biết, cho nên giờ phút này loại cảm giác xa lạ trên người đối phương kia cũng càng trở nên mãnh liệt. Dù thế nào cũng hắn không nghĩ tới, đệ tử tên là Huyền Lôi Tử này, lại đi ra. Vào lúc này, nói ra lời nói dường ấy. Hết thảy đều khiến hắn hơi hoảng hốt. Mà cuối cùng, sự hoảng hốt này hóa thành nồng đậm chờ mong và suy đoán. Còn Hứa Thanh đứng trên đạo đài của trường phái dị tiên, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn về phía đạo đài màu đen của trường phái dung thần. Ánh mắt hắn quét qua mỗi người, cuối cùng rơi vào trên thân thất hoàng tử. Hai mắt phái chủ dung thần hơi co rụt lại. Hắn nhìn chăm chú Hứa Thanh. Cảm giác quen thuộc hiển hiện dưới đáy lòng. Mà thất hoàng tử bên cạnh, giờ phút này dù không có loại cảm giác quen thuộc kia, nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong cõi sâu xa, theo ánh mắt Hứa Thanh quét tới, bùng nổ trong thân thể thất hoàng tử, tác động đến tâm thần hắn. Cho đến, âm thanh lạnh lùng vang vọng từ trong miệng Hứa Thanh. Việc liên quan đến chuyện đạo chủng dị tiên, hôm nay ở nơi này, mời các vị học sinh và bệ hạ cùng chứng kiến. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bóp nát thẻ ngọc trong tay. Lập tức từng luồng hào quang tràn ra từ bên trong thẻ ngọc, những hào quang này xen lẫn giữa không trung, phát họa ra một hình ảnh trong lúc lấp lánh. Trong hình ảnh, là một mật thất tu hành, bên trong có một người đang tu luyện. Người này, chính là thất hoàng tử. Xung quanh hắn bất thình lình nổi lơ lửng hồn nhân tộc số lượng lớn, nhiều. Đến mức không dưới mấy trăm vạn. Bên trong trẻ có già có nam có nữ, tuyệt đại đa số đều là người phàm tục. Bọn họ đang kêu rên, đang khóc rống, đang cầu xin tha, nhưng sắc mặt thất hoàng tử vẫn bình tĩnh, không có chút thương hại nữa. Giữa lúc hít thở, hắn hút hồn những đồng bào nhân tộc này vào trong miệng. Hắn chậm rãi nhấm nuốt, trên thân tràn ra thuật pháp của trường phái dung thần, dùng hồn nhân tộc để hòa tan bình cảnh của dung thần, khiến mình có thể dung nhập càng nhiều thần tài nhanh hơn. Quá trình này, hiển nhiên có lợi ích cực lớn với hắn, cho nên trong ánh mắt của hắn lại còn có chút cảm xúc thoải mái. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1840, so với vấn chung, không bằng vấn kiếm, 3. So sánh với hồn nhân tộc khóc thúc thiếp tuyệt vọng xung quanh, một cảnh này, nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta giận sôi. Mà thẻ ngọc này không phải vật tầm thường, không chỉ ghi lại hình ảnh. Ngay cả khí tức cũng đều giữ lại, chịu được bất cứ phương pháp nào nghiệm. Chứng, cũng chính bởi vì vậy, một cảnh tà ác này vô cùng rõ ràng. Tâm thần toàn bộ học sinh thái học nổ vang, trong chốc lát, mắt từng người đều hiện ra tơ máu, cơn giận phừng phừng nổi lên, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Thế lực khắp nơi bên ngoài cũng lập tức ồn ào, thực sự là chuyện này. Đúng là do hoàng tử làm ra. Mức độ ác liệt của nó càng tăng vọt. Sắc mặt nhân hoàng cũng âm trầm xuống, một luồng ý lạnh buốt tràn ra từ trên thân hắn, bao phủ toàn bộ hoàng đô. Trong thời gian ngắn, bầu trời bên ngoài trở nên u ám, từng luồng sấm sét nổ vang thế gian. Mà thất hoàng tử thì chấn động thân thể, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì nét mặt không thay đổi. Hắn đứng lên, bình tĩnh mở miệng. Phụ hoàng, hình ảnh này là giả, bức họa này là có người hãm hại, ta có thể đi vấn tiên chung tự chứng minh, người trong hình ảnh này không phải là ta. Thất hoàng tử mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng đều đang run rẩy. Mặc cho hắn thoải mái tùy ý ở quận Phong Hải thế nào, nhưng sau khi trở lại hoàng đô, trước mặt nhân hoàng, sợ hãi và kinh hoảng vẫn chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Nhưng Hứa Thanh đã xuất hiện vào lúc này, đương nhiên sẽ không cho hắn bất cứ một cơ hội lật bàn nào, thế là phất tay, học sinh bị cái bóng ký sinh kia bỗng nhiên xuất hiện. Thời khắc hắn hiện thân, không chờ hắn mở miệng, Hứa Thanh đã nâng tay vỗ lên trán hắn. Hình ảnh trong trí nhớ người này lập tức hình thành nhanh chóng giữa không trung. Hết thảy chuyện trong nhà dân ngày đó xuất hiện trong mắt tất cả mọi người. Gió bão lại nổi lên. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sắc lạnh, trong cơn bão táp nổ vang này, hắn nhìn về phía phái chủ Dung Thần đang chăm chú nhìn mình. Là ai đang độc hại đồng tộc? Là ai đang cắn nuốt nhân hồn? Là ai đang nói năng đỉnh đạt? Giọng nói của Hứa Thanh trầm thấp, ba câu nói lay động đất trời. Giờ phút này, phái chủ dị tiên sau lưng hắn vô cùng kích động, mà phái chủ Dung Thần nhìn Hứa Thanh thật sâu, im lặng. Còn thất hoàng tử, hắn nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, thân thể lóe lên, bay đến giữa không trung, quỳ xuống lạy nhân hoàng ở nơi chân trời, lớn tiếng mở miệng. Phụ hoàng, bức họa này là có người hãm hại ta, mời phụ hoàng cho ta một cơ hội tự chứng minh. Dưới vấn tiên chung, ta có thể chứng minh hết thảy. Trong hình chiếu hoàng cung nơi chân trời, nhân hoàng lạnh lùng nhìn thất hoàng tử, trầm thấp mở miệng. Được. Âm thanh của hắn chính là thánh chỉ. Lời nói của hắn, cho tới bây giờ cũng sẽ là số mệnh đã định, nhưng hôm nay khác biệt với trong quá khứ. Hứa Thanh bước ra một bước, âm thanh vang vọng. Không cần. So với vấn chung, không bằng vấn kiếm. Khi đang nói, Hứa Thanh nâng tay phải lên, chỉ lên trời. Đế kiếm. Không. Hai chữ đế kiếm vang dội bát phương, vang vọng tận trời. Bầu trời Thái Học rung động, từng mảnh mây mù nổ tung, ầm. Ầm khuếch tán ra bốn phía, hóa thành từng vòng dao động hình tuyên mà mắt trần có thể thấy được. Khí thế như hồng, kinh thiên động địa. Càng có uy thế vô thượng đến từ hư vô, thành gió bão vô hình, trấn áp Thái Học. Những nơi đi qua, tất cả bạch tháp Thái Học đều đang lay động, không gian rung chuyển, tim các học sinh đều đập mạnh, toàn bộ ánh mắt bị bóng dáng trên đạo đài, mặc trang phục màu trắng giống như bọn họ dẫn dắt. Giờ khắc này, vạn người nhìn chăm chú trên một người. Hắn vừa nói đế kiếm. Thân phận của người này. Âm thanh như sấm sét, bùng nổ trong lòng học sinh Thái Học, bốc lên trong đầu thế lực khắp nơi bên ngoài. Phái chủ dị tiên cũng đều lộ ra vẻ khó tin trong mắt, hắn vốn dĩ cho rằng Huyền Lôi Tử vừa xuất hiện này, có thể là vị tiền bối ẩn giấu kia. Nhưng sự tình phát triển khiến hắn hơi hoảng hốt, đối phương dường như không phải vị tiền bối kia, nhưng thân phận của hắn cũng khiến người ta rung động. Đúng là hắn. Ta lại nhận hắn đến trường phái dị tiên ta. Trong lòng phái chủ dị tiên cũng không biết nên sợ hay nên vui. Dù đối phương không phải là người mình suy nghĩ, nhưng thân phận như thế để hắn cũng làm lòng hắn vô cùng sụt sôi, không tự chủ được nhìn sang. Trên đạo đài, Hứa Thanh đứng sừng sững. Một thân trường bào vải đay thô màu trắng, một chiếc mặt học sinh cùng màu. Hắn như vậy, thoạt nhìn dường như không có gì khác với tất cả học sinh. Trong Thái Học, quần áo tương tự, khí tức tương tự, dưới quy tắc đặc thù của Thái Học. Điểm khác biệt vốn lẽ khó mà bị nhìn ra, nhưng vào một số thời khắc, quần áo giống nhau trên thân người khác nhau, là khác biệt. Nhất là trong một vài trường hợp đặc biệt, loại khác biệt này sẽ bị phóng đại. Vô hạn. Giống lúc này, chính là như vậy. Mà người ngoài thế nào, Hứa Thanh không để ý, bây giờ ý niệm của hắn chỉ có một chữ giết. Đối với thất hoàng tử, hắn đã muốn giết từ rất lâu rồi. Ngay từ lúc ở quận Phong Hải trước kia, khi đối phương cố ý đến muộn, vì độc chiếm công lao, ép lão cung chủ phải chết, sát niệm của Hứa Thanh đã gieo xuống. nhưng lúc đó, hắn không làm được. Bây giờ, đã khác rồi. Giờ phút này mắt hắn mang uy, uy này như trời như đạo, càng ẩn chứa ý chí. Nhân tộc, lạnh lùng nhìn về phía thất hoàng tử. Giờ khắc này, hắn ở địa vị cao, cho dù thất hoàng tử nằm giữa không trung. Nhưng vẫn là địa vị thấp như cũ. Thời gian thấm thoát, nhiều khi, sở dĩ năm tháng có sức hấp dẫn đặc biệt. Chính là bởi vì trong lúc mỗi ngày mỗi năm trôi qua, nhân sinh thay đổi dẫn đến. Địa vị của nhau cũng chuyển biến. Lần đầu tiên Hứa Thanh trông thấy thất hoàng tử, đối phương cưỡi kim. Long trên trời, bốn phía là thiên quân vạn mã, như mặt trời đỏ xuất hiện trên. Chiến trường biên giới quận Phong Hải.